Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, 087 tính tình nóng nảy, mũi tên kém một phân, chưa bắn trúng trái tim siêu tiết y nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Nhã. Hà Nhã biết hắn muốn hỏi cái gì, miễn cưỡng cười, hắn cùng thường nhân bất đồng, trái tim bên phải biên, cho nên vốn dĩ không tính là nguy hiểm. Ngược lại thành nguy hiểm. Mà hết thảy này so Hà Cương ký ức còn muốn hung hiểm hơn siêu, chẳng lẽ đây là vọng thêm can thiệp cảnh. Kỳ, nắng sớm chiếu vào phòng, Hà Nhã trên mặt lại một mảnh tối tăm mơ siêu tiết y nhân phân phó chút những việc cần chú ý. Liền từ nhục viên tử dẫn đi xuống nghỉ ngơi, ban đầu kia đại phu lúc đi đột nhiên một đốn. Đại nhân từng phân phó tiểu nhân nói cho phu nhân không cần quá mức lo lắng, Hà Nhã giật mình mà. Ngẩng đầu, kia đại phu bị nàng ánh mắt hoảng sợ, đôi tay vái chào vội vàng đi ra ngoài, trên giường thẩm triệt áo trên cấp cắt khai. Từ vai phải đến tả xương sườn bị bao đến chặt chặt chẽ chẽ. Nhưng trung gian vẫn có vết máu chảy ra, Hà Nhã tay ngừng ở xem không, cuối cùng là thay đổi lực đạo, đem chăn nhẹ nhàng cho hắn kéo hảo, mất máu quá nhiều. Miệng vết thương sâu đậm, nếu là hiện đại. Không có thương tổn cập quan trọng nội tạng, có chất kháng sinh sử dụng, tự nhiên vô ngu, nhưng ở cổ đại, một chút vi khuẩn cảm nhiễm đều khả năng sẽ là chí mạng. Tuy có tiết y nhân ở, Hà Nhã vẫn là cảm thấy không thể yên tâm mơ siêu nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Cảm thấy một là đối với cảnh vật chung quanh tiến hành tiêu độc. Nhị là thiết yếu nghĩ cách cấp thẩm triệt tăng mạnh dinh dưỡng. Bổ huyết nhục viên tử vốn dĩ tưởng khuyên nàng đi nghỉ ngơi một chút. Lại thấy nàng tinh thần phấn chấn mà đi ra. Mệnh lệnh tiểu mai dẫn người đi dọn chút giấm chua. Muốn đem này thôn trang trong ba tầng ngoài ba tầng mà toàn bộ huân quá. Lại tinh tế liệt một chuỗi dài nguyên liệu nấu ăn. Đều là thường thấy hiệu quả lại tốt bổ huyết tài liệu. Nàng tâm tư đều ở ngủ say thẩm triệt trên. Người, tự mình vãn tay áo xuống bếp. Bận rộn chung chợt nghe thấy nhục viên tử đưa tới tin tức. Trong tay cái muỗng không cầm chắc, ầm một tiếng rừng ở trên mặt đất may mắn nàng đã sai người đi ra ngoài. Hãy còn có chút không tin, thấp giọng nói, người nói cái gì, Hà Cương hiện tại thịnh kinh. Nhục viên tử nói, thiếu gia truyền tin muốn gặp ngươi một mặt, Hà Nhã suy nghĩ một lát. Ta hiện giờ sao có thể ném xuống thẩm triệt đi cùng hắn gặp mặt. Ngươi thả kêu hắn chú ý an nguy, ta phải không liền đi cùng hắn chạm mặt nhục viên tử khấu đầu. Hà Nhã toàn tâm rào trong nồi cháo, nhiệt khí phất ở trên mặt một mảnh mờ mịt, thẩm triệt mới vừa đáp ứng muốn lộng lão cha cùng lão ca ra tới. Lão ca như thế nào sẽ hiện tại liền ở kinh thành? Hơn nữa lại là lúc này, đêm qua, ấn Hà Cương lời nói. Bổn hẳn là hoàng đế băng hà là lúc, lão hoàng đế như thế nào lại đột nhiên sống lại. Hảo một mảnh khó bề phân biệt. Trận này ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến chung, ai mới có thể là cuối cùng vị kia. Cháo đã ngao hảo, người lại còn ngủ say. Để tránh xảo thẩm triệt, tiểu mai mang theo tiểu cúc trong phòng chờ. Tiểu lan cùng tiểu trúc tắc bên ngoài chờ. Hà Nhã lấy ánh mắt ý bảo các nàng không cần đa lễ. Trong phòng có nàng có thể, tiểu mai toại mang theo mặt có lo lắng tiểu cúc rời đi, đãi nhân đều đi hết. Hà Nhã mới ngồi ở đầu giường, thẩm triệt ngủ say dung nhan ánh vào mi mắt, hắn lông mày lại nùng lại trường, lại không hề hỗn độn, nhưng nghiêng bay vào tấn gian, đẹp chính là khóe mắt, vô luận nhắm vẫn là mở to, đều là thượng kiều, cho nên thoạt nhìn luôn là đang cười, một chút đều không sống nguội. Liền kia miệng cũng là, như vậy đau thương, cũng không gặp nhấp, ngược lại mang theo một tia ý cười. Người này, cùng nàng sở nhận thức bất luận cái gì một người đều bất đồng. Không tự giác mà, Hà Nhã nắm chặt hắn tay, thẩm triệt mở mắt ra thời điểm nhìn đến chính là thê tử ngày sơ phục ở mép. Giường đang ngủ ngon lành, bất quá giống như mơ thấy cái gì không tốt sự, tù khí lông mày gắt gao nhíu lại. Cùng từ trong miệng chảy ra khẩu tiên hoàn toàn không đáp. Hắn tưởng duỗi tay đi phiết, cánh tay nâng lên nháy mắt lại lôi kéo đến ngực một trận đau nhức. Một tiếng hừ nhẹ, nằm ở mép giường người bỗng nhiên mở mắt nha. Ngươi tỉnh, thật tốt quá. Hà Nhã lập tức ngồi dậy, trong mắt vui sướng không một chút che giấu, còn có chút luống cuống tay chân. Cháu hảo, không đúng, đến uống thuốc trước đã. Không đúng, trước kêu đại phu lại đây. Bỗng nhiên đối thượng Thẩm Triệt hắc pha lê hòn đạn giống nhau con ngươi. Hà Nhã nhìn đến gia hỏa này rõ ràng đang cười. Cười nàng cứ như vậy cấp như vậy loạn như vậy chân tay luống cuống, không khí thực yên lặng. Hà Nhã cảm thấy chính mình hẳn là ninh hắn mấy lần. Nhưng hắn là cái thương hoạn, hiển nhiên hắn cũng chắc chắn điểm này. Khóe miệng cười càng thêm đại, tùy ý hưởng thụ nàng dung túng, ta đây đi trước kêu đại phu lại đây. Sau đó uống thuốc trước đã, lại ăn cơm, người cảm thấy như thế nào? Thẩm Triệt căn bản không có trả lời, chỉ nhìn nàng cười, cười đến nàng chính mình ra cửa. Đứng ở cửa chiều một chút cái mũi, thanh một chút giọng nói, phân phó người đi thỉnh Tiết Y Nhân cùng Trần Đại Phu lại đây. Thẩm Triệt nhìn thấy Tiết Y Nhân, vẫn chưa có kinh nghi biểu tình, đối với Trần Đại Phu bị lược ở một bên nhi, biểu hiện cũng thực tự nhiên, nhưng thật ra Trần Đại Phu lại một lần quan sát Tiết Y Nhân thủ pháp, đột nhiên nói, giang hồ đồn đãi, vốn tưởng rằng hư, hôm nay nhìn thấy. Thậm chí chưa vẽ lại Tiết Thần Y 1/2 phần 10 cũng Thẩm Triệt phóng biết trước mắt vị này bất quá 28 tuy thanh niên nam tử chính là đương thời thần long không thấy đầu đuôi Tiết Y Nhân. Tiết Y Nhân thuần tục triền hảo Thẩm Triệt trên người bố mang. Cũng không đáp Trần Đại Phu nói. Ngược lại đối Hà Nhã nói. Người đã tỉnh lại, dốc lòng chiếu cố đó là, thảo dược ta đều đã xứng hảo. Nghỉ ngơi 3 tháng liền lại là một cái sinh long hoạt hổ người, Hà Nhã nghe hắn trong giọng nói có. Phải đi ý tứ, vội nói, người này liền phải đi. Rất có hư hô chi ý Tiết Y Nhân cười nói. Như thế nào ngươi hiện giờ cũng trở nên bà mụ lên. Ngươi thời trẻ tặng ta kia bổn y thuật, năm gần đây ta vẫn luôn ở nghiên đọc, nếu không có là ngươi, ta cũng khó được ra tới một chuyến. Hiện giờ thịnh kinh bất bình. Đúng là thời điểm đi ra ngoài du lịch tôi luyện, có Trần Đại Phu tại đây, đã là vô ngu, này cuối cùng một câu, mới nhắc tới Trần Đại Phu. Trần Đại Phu không những bất giác nan kham, ngược lại đĩnh đĩnh ngực, bất quá nghe Tiết Y Nhân chi ngôn, hắn nào đó y thuật lại là đến từ chính trước mắt phu nhân. Tiết Y Nhân chung quy rời đi, Hà Nhã vẫn chưa tự mình đi đưa. Chỉ công đạo nhục phiên tử nhiều đưa đoạn đường, này xương lấy đã sớm ngao tốt dược tới. Hà Nhã chính mình nhìn đều khiếp người, một chén lớn đen tuyền, cũng không biết Tiết Y Nhân đều xứng chút thứ gì, Thẩm Triệt không nên hoạt động. Chỉ đem gối đầu lót, Hà Nhã dùng muỗng gỗ thật cẩn thận mà múc đưa đến bên miệng, từ tỉnh lại đều vẫn luôn thực ngoan. Thẩm Triệt thế nhưng căng lại miệng, Trần Đại Phu còn ở một bên nhìn. Hà Nhã chỉ sợ là năng, nhẹ nhàng thổi thổi, lại nếm nếm, lại đưa qua đi, vẫn là banh miệng, đây là làm sao vậy? Khổ là khổ điểm nhi, nhưng thuốc đắng dã thật mới dùng được, chạy nhanh hảo hảo uống thuốc, Hà Nhã sợ hắn ngại khổ. Hảo Thanh khuyên, Trần Đại Phu cũng kỳ quái, đại nhân cũng không phải nhiều sợ uống thuốc a, kỳ quái gian, bỗng nhiên nhận được Thẩm Triệt một ánh mắt. Ngẩn ra dưới vội vàng lấy cớ đi chuẩn bị dược liệu đi ra ngoài, Trần Đại Phu đi rồi. Hà Nhã cân nhắc ra tới điểm mùi vị, tức giận nói, xem ra là hảo, đều có sức lực xử tiểu tính tình. Kỳ thật Thẩm Triệt hiện tại cũng chỉ có nằm thờ dốc sức lực. Bất quá mắt lại chớp chớp, tỏ vẻ ta chính là xử tiểu tính tình. Như thế nào chiêu đi, Hà Nhã dùng muỗng nhỏ dương nước thuốc. Ta đều còn không có cho ngươi tính sổ, ngươi đừng ỷ vào chính mình bị thương ta không dám động thủ ninh ngươi. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, bất quá trước đến đem dược ăn, Thẩm Triệt còn nhắm miệng. Hà Nhã không thể không nói, kia Tiết Y Nhân a, sư phó của hắn từng ở nhà ta chuyên môn vì ta phụ thân xem bệnh. Hắn ở nhà ta trụ quá 2-3 năm quang cảnh, Thẩm Triệt lúc này mới nhấp một ngụm. Hà Nhã không có cách, chỉ phải đem Tiết Y Nhân lai lịch, cùng chính mình quá vãng chờ tinh tế cùng Thẩm Triệt nói. Bất quá Thẩm Triệt hiển nhiên cũng nghe đến Tiết Y Nhân lời nói kia bổn y thư nói. Hà Nhã tưởng hàm hồ qua đi, Thẩm Triệt chỉ lấy mắt nhìn hắn, nói dối có thể biên, thật sự là quá háo não tế bào. Hà Nhã đôi mắt đột nhiên nháy mắt, cúi đầu đem trong chén dư lại cuối cùng một ngụm nước thuốc uống lên. Tiến đến Thẩm Triệt bên miệng há mồm uy hạ, lòng dạ hẹp hòi. Chờ ngươi đã khỏe lại thu thập ngươi, lấy quả mơ mà đến Tiểu Cúc vừa tiến đến liền nhìn đến lần này. Tình cảnh, sửng sốt gian chân đá vào trên ngạch cửa. Hà Nhã vội đứng dậy, làm bộ trấn định nói. Mang tới, phóng nơi này đi. Thẩm Triệt cười đến mặt có chút hồng. Trung quy thương thế quá nặng, đãi Hà Nhã hơi uy mấy khẩu cháo lúc sau, liền lại nặng nề ngủ, nhân hắn thương thế trọng. Hà Nhã tự nhiên cũng vô pháp cùng hắn một chương giường ngủ. Liền sai người chuyển đến một chương giường nệm, dựa gần nam cửa sổ buông, buổi tối liền ngủ ở giường nệm thượng, phương tiện chiếu cố Thẩm Triệt. Thẩm Triệt chưa bao giờ chịu quá như thế chi trọng thương. Thành thân phía trước cũng nhiều có Ngọc Nghiên hầu hạ, kỳ thật hắn cũng không khả quan hầu hạ, nhiều là chính mình động thủ, hiện giờ hạ không tới giường. Gặp được như xí linh tinh sự, bắt đầu còn chịu đựng, gọi được Hà Nhã nhìn ra manh mối tới, duỗi tay đi quát hắn mặt, xoay người để ra cái bô tới, quan trọng cửa phòng, chỉ kêu hắn trên giường giải quyết. Cũng may hắn ăn cơm không nhiều lắm. Mãi cho đến ngày thứ tư, miệng vết thương không hề xuất huyết là lúc, mới có đi ngoài nhu cầu, Hà Nhã trái mệnh Ngọc Nghiên hầu hạ trừ cái này ra hết thảy công việc. Toàn không giả người khác tay, bắt đầu Tiểu Mai đám người còn tưởng hỗ trợ, một là nhìn thấy Nhục Viên Tử ôm cánh tay chạm một bên nhi, nhị là nhìn thấy nhà mình chủ tử nằm ở trên giường cười tủm tỉm mà nhìn tức phụ. Đổi cá nhân còn ngại chống đỡ tầm mắt, tự phát mà đều bên ngoài đứng, chỉ ở Hà Nhã tiếp đón khi, chạy nhanh qua đi cấp đánh trợ thủ, như thế như vậy. Mệt nhất nhưng thật ra Hà Nhã, Ngọc Nghiên rất là kỳ quái. Theo lý thuyết Thẩm nhị gia đau chính mình tức phụ đau đến trong mắt giống nhau. Như thế nào hiện giờ bỏ được như vậy sai xử, tìm một cơ hội thỉnh giáo. Thẩm Triệt cười đến thực tác, này cùng mang hài tử giống nhau, ai mang đến nhiều ai đau lòng. Hóa ra đây là đem chính mình đương nhi tử nha. Ngọc Nghiên nói thầm, vẫn có không rõ. Hoảng đến Nhục Viên Tử bên người há mồm, Xuân Hoa tỷ, Nhục Viên Tử chính tránh ở phòng ở mặt sau đống cỏ khô không biết làm gì. Bị Ngọc Nghiên hoảng sợ, vội đem trong tay đồ vật hướng phía sau một tang. Làm gì, Ngọc Nghiên si mê với nghiên cứu vấn đề này, vẫn chưa phát hiện Nhục Viên Tử có gì không ổn, đem nghi hoặc vừa nói. Nhục Viên Tử khinh thường mà đôi tay vung lên, ngu ngốc, nhàn rỗi còn không tốt. Người đây là ăn no, Ngọc Nghiên thét chói tai, người trên tay từ đâu ra bồ câu, còn xuyên thành một chuỗi, lời còn chưa dứt, miệng bị Nhục Viên Tử rắn chắc bàn tay chặt chẽ che lại. Đáng tiếc Ngọc Nghiên người này còn không bằng hắn chủ tử. Liền che giấu đều sẽ không, Nhục Viên Tử chào thôn trang thượng bồ câu đưa tin nướng ăn bị thọc ra tới khi... Hà Nhã đang ở uy Thẩm Triệt ăn cơm siêu đầm triệt miệng một bế. Hà Nhã đầu liền rất đau. Hết chương.